Thần y chậm sinh, chương 1282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn chết thì cút, Mạc Phàm lạnh lùng nói. Giọng nói của hắn không to, nhưng truyền vào tai mỗi người. Đi sao? Trong đám người, không ít người hơi nhếch miệng cười, cũng không nhúc nhích, không một ai có ý rời đi. Tên mập kia hơi nhếch miệng cười khinh thường. Nếu cậu cho tôi 1 triệu euro, tôi sẽ suy xét, người hoa à? Tên mập huyết nhận đáng chết. Anh cũng quá rẻ rồi, 1 triệu đã muốn đi, cho tôi 10 triệu còn tạm. Cách đó không xa, một người đàn ông khiêng súng laser ngậm xì gà nói. Huyết thiên sứ, chúng tôi muốn 100 triệu, tôi muốn 1 vạn triệu, chỉ cần cậu đồng ý cho, tôi lập tức rời đi. Một người đàn ông toàn thân tỏa ra hắc khí, gương mặt đều ẩn trong áo khoác trầm giọng nói. Những lời này vừa vang lên, không ít người nhìn về phía người đàn ông mặc áo choàng. Ma hồn. Anh ta là ma hồn đứng đầu bảng sát thủ. Có người từng gặp ma hồn kinh ngạc nói, chẳng trách dám nói vạn triệu, hóa ra là anh ta. Một người khác nói, ma hồn là một truyền kỳ trong giới sát thủ, không ai biết anh ta là ai, thuộc thế lực nào, cũng không có ai biết anh ta có cấp bậc gì. Toàn bộ mọi chuyện liên quan tới anh ta đều là bí mật, ngay cả tên anh ta cũng là những người khác đặt. Chỉ biết được duy nhất một chuyện, thực lực của anh ta cực mạnh trong giới sát thủ. Bởi vì không có nhiệm vụ nào mà ma hồn không làm được, cũng không có người khiêu chiến ma hồn mà có thể sống. Ma hồn đã xuất hiện rồi, khả năng bọn họ lấy được tiền thưởng càng cao hơn. Dù sao đối tượng bọn họ muốn giết đã chết, bọn họ tạo thành thương tổn với con mồi mới có thể đạt được tiền thưởng. Vạn triệu sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, hỏi. Xem ra có không ít người muốn giết hắn, vậy mà ra giá tiền thưởng vạn triệu. Mấy người không đi đúng không? Trong mắt Mạc Phàm hiện lên sắc bén, hỏi, tôi không muốn lặp lại những lời mình nói lần hai, trừ phi cậu lấy vạn triệu euro ra, nếu không cậu không có biện pháp đi qua đây. Ma hồn khàn giọng nói, ma hồn mới mở miệng, tinh thần không ít người phấn chấn hơn. Biểu hiện vừa rồi của Mạc Phàm quá kinh thế hãi tục, một mình hủy hơn 10 chiếc phi cơ trực thăng vũ trang như chơi đùa. Thực lực như vậy, cho dù bọn họ có thể diệt Mạc Phàm, tử vong cũng rất thảm. Nói không chừng bọn họ nằm trong số những người chết. Nhưng có những lời này của ma hồn, khiến tin tưởng của bọn họ tăng cao. Các người đều muốn vạn triệu đúng không? Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lùng nhìn một vòng xung quanh, lại hỏi. Tiểu tử, có phải lỗ tai cậu có vấn đề hay không? Chúng tôi đã nói rồi, nếu không có vạn triệu thì hôm nay cậu phải chết. Đúng rồi, là vạn triệu euro. Cậu hỏi bao nhiêu lần đều là đáp án này, có phải không, các anh em? Tên mập kia cười đắc ý nói, không sai, vạn triệu, tê, tiếng hò hét hưng phấn và tiếng huýt gió vang lên, không ít người còn giơ súng bắn lên trời hơn 10 phát, không ai rời đi, trái lại tinh quang ở trong mắt còn nhiều hơn. Được rồi, tôi có thể cho các người vạn triệu, không thiếu một đồng. Mạc Phàm nheo mắt lại, lạnh lùng nói, hả, không ít người nâng mí mắt lên, trên mặt hiện lên vẻ bất ngờ. Vừa rồi Mạc Phàm hủy hơn 10 phi cơ trực thăng, xem ra là rất khó đối phó. Lúc này lại đồng ý dễ dàng như vậy, đơn giản hơn bọn họ nghĩ nhiều. Tiểu tử, cậu có nhiều tiền như vậy sao? Một người trong đó cười khinh thường nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn triệu euro, phóng nhãn cả địa cầu cũng không có mấy người lấy được nhiều tiền như vậy. Mạc Phàm là một tiểu tử chưa tới 20 tuổi mở miệng là nói cho bọn họ vạn triệu euro, có ma mới tin. Người này vừa nói xong, tiếng kêu phẫn nộ truyền từ trong xa tuyến mắt thường không dễ thấy trên bầu trời ra. Cậu ta là Mạc Phàm Hoa Hạ, cẩn thận một chút, một đám ngu ngốc. Giọng nói này thay đổi rất nhiều so với lúc mỹ nữ mặc cổ trang Ai Cập ở Hoa Hạ, giống như một người bị chà đạp vô số lần phát ra, nếu không nghe cẩn thận thì khó mà xác định được đó là cùng một người. Mạc Phàm Hoa Hạ, nghe thấy giọng nói này, vẻ mặt không ít người ngẩn ra. Khi nhìn về phía Mạc Phàm trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhất là đám người đàn ông độc nhãn và tên mập, bọn họ mới nói cho dù Mạc tiên sinh tới cũng phải ở lại, những lời này chỉ là nói đùa mà thôi. Bởi vì bọn họ còn chưa biết kết quả đại chiến ở Hoa Sơn, nhưng biết đại chiến ở Hoa Sơn, Mạc Phàm xuất hiện ở đây có nghĩa là Mạc Phàm đã thắng. Có thể 1 địch 8, số lượng đối với hắn đã không có quá nhiều ý nghĩa, không ngờ Mạc Phàm tới đây thật. Chỉ trong phút chốc một số người lấy lại tinh thần, chạy thôi, có một số người do dự, quyết tâm trong lòng, trong mắt hiện lên hung quang. Mạc Phàm thì thế nào, vì vạn triệu euro này phải giết được cậu ta, lên cho tôi. Người đàn ông độc nhãn kia ra lệnh, khi nói chuyện chiến kiếm trong tay anh ta cắm xuống đất, một ma pháp trận màu vàng xuất hiện xung quanh bọn họ, vẻ mặt tất cả những người ở trong ma pháp trận thay đổi, khí tức tỏa ra một cách điên cuồng. Một số người vội vàng cầm vũ khí trong tay, đạn, chùm tia sáng năng lượng, độc dịch, hỏa diễm, hàng băng và mấy thứ khác cùng bắn về phía Mạc Phàm. Có những người này dẫn đầu, những người khác nhíu mày do dự một lát, cũng công kích Mạc Phàm. Sát thủ và lính đánh thuê đều là cùng một loại người, dựa vào giết người để ăn cơm. Lớn mật no chết, gan nhỏ chết đói. Bởi vì đối phương có danh tiếng mà từ bỏ nhiệm vụ vạn triệu, đây không phải là phong cách làm việc của lính đánh thuê bọn họ. Trong lúc này vô số công kích xẹt qua bầu trời, như mưa rơi bay về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn thoáng qua công kích đầy trời, làm như không nhìn thấy mấy công kích này, hắn không thèm quan tâm đi về phía đám người. Công kích đầy trời cách xung quanh hắn 100 mét thì dừng lại, giống như chúng định thân thuật. Những công kích này bị định trụ, sau đó sóng công kích tiếp theo lại tới. Chỉ trong phút chốc, xung quanh Mạc Phàm có chi chít công kích che kín. Sao có thể như vậy, làm sao có thể? Có người thấy công kích của bọn họ bị định trụ, khiếp sợ kêu lên. Đạn bị định trụ còn chưa tính, những thứ vô hình như chùm tia sáng, hỏa diễm cũng bị định trụ, còn với số lượng nhiều như thế. Phải biết rằng khống chế càng nhiều, cần lực tinh thần càng mạnh, Mạc Phàm định trụ nhiều công kích như vậy, thực lực đáng sợ tới cỡ nào. Có người bắt đầu không tự chủ được lùi về sau, những người còn lại thì quyết tâm không ngừng công kích tiếp. Liều mạng cho tôi không tin cậu ta có thể định trụ mọi thứ. Có người kêu lên, giọng nói này vừa vang lên, họng pháo xe tăng và hỏa tiễn đều nhắm về phía Mạc Phàm. Bùm bùm bùm, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Đạn pháo tóe lửa, hỏa tiễn thì bá n ra một đạo quang bay về phía Mạc Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy thứ này đến xung quanh Mạc Phàm, đều dừng lại giống như đạn, chẳng qua cách Mạc Phàm gần hơn chút. Mạc Phàm vẫn không để ý những người này, hắn tiếp tục đi về phía đám lính đánh thuê. Lúc này hắn mới dừng lại, sắc bén xuất hiện trong đôi mắt hắn, hắn nhìn về phía mọi người ở đây. Muốn trả thù lao đúng không? Tôi cho các người không thiếu một đồng nào, chẳng qua không phải là euro, mà là những thứ này, cách trương.